Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 380, Hóa Long Thần Trì. Ầm ầm, Phương Quý cùng nam tử trẻ tuổi áo lam hai người, một cái coi là nhà mình vượng tài đã bị người luyện chết. Muốn thay yêu sủng báo thù, một cái đau lòng vừa mới luyện thành Hóa Long Thần Trì. Ngược lại bị một đầu yêu thú đoạt trước, vừa ra tay này đều mang theo chút hỏa khí, mặc dù không đến mức đi lên liền liều mạng, nhưng cũng đều là động bảy thành bản lĩnh. Hiển nhiên Phương Quý trước người tinh quang lóe lên, một đạo kiếm quang trực tiếp bay đi, nam tử trẻ tuổi áo lam kia cũng là hai tay vội vã kết ấn, dẫn động thiên tượng, thế là giữa không trung đen nghịt mây đen bỗng nhiên hóa thành một đạo long ảnh thò người ra mà xuống. Cơ hồ là chốc lát ở giữa, một kiếm một rồng này liền ở giữa không trung giao kích ở cùng nhau. Trong nháy mắt cuồng phong quét sạch, dậy người mắt mở không ra. Áo lam nhất mạch kia đệ tử gặp Phương Quý phách lối, vốn định xông đem lên đến cùng một chỗ đem hắn cầm xuống, lại thình lình bị kinh phong này chỗ kích, lập tức từng cái vội vã lui lại, trong đó bốn cái tu vi cao chút, đều là chừa đường rút mấy bước, đưa tay che khuất con mắt, mà tu vi thấp ba cái, lại là liền lùi lại ba bốn trường, sau đó một phát ngã nhào trên đất, nhìn thân pháp tán loạn, đã có chút chật vật. Phương Quý cùng nam tử mặc lam bào kia tương giao một kế, cũng đều thối lui một bước. Hai người đồng thời giật mình, trong lòng thu lòng khinh thường. Người này lợi hại, các ngươi không cần xuất thủ. Nam tử mặc lam bào kia gấp giọng hét lớn, mệnh các sư huynh đệ thối lui. Sau đó vẩy lên trường bào, lại lần nữa xông lên. Biết gặp phải cường địch, A Khổ sư huynh mau tới hỗ trợ. Phương Quý thì cũng là đi theo kêu to một tiếng, lại lần nữa rút kiếm, hung hăng hướng về phía trước chém tới. Đấu pháp thời khắc, sao mà hung hiểm, trong lòng hai người thu hồi đối với lẫn nhau lòng khinh thường, liền đều là xuất thủ nặng rất nhiều. Nam tử kia hai tay dẫn một cái, thể nội linh tức bộc phát, khuấy động long không, thế mà tạo thành đạo đạo tiếng long ngâm. Phảng phất hắn quanh người xuất hiện rất nhiều vô hình thần long, lách thân mà như bay, nhất thời chung quanh hư không nhận lấy khuấy động, mênh mông cuồn cuộn như sóng biển đánh ra, ầm ầm mà tới. Phương Quý thì là hai tay huy kiếm, hướng về không trung một quấy, một thân linh tức bạo phát xuống, đã là vận chuyển Thái Bạch Cửu kiếm chân nghĩa, một kiếm hoành không, chống đỡ hư không. Tựa như thiên địa sụp đổ, cũng muốn lưu lại ba thước, lực lượng ngưng làm một đoàn, ầm ầm nổ ra, một kích này, hai người đều là động chân lực, giao phong phía dưới, càng là kình phong nổ tung, thiên địa biến sắc, đừng nói những đệ tử mặc lam bào kia đều bị bước phải hướng về sau nhanh chóng thối lui. Cách gần đó chút đệ tử Đan Hỏa Tông cùng Minh Nguyệt Sư tỷ những nha hoàn người hầu kia cũng đều thất kinh, ngạc nhiên gọi bậy, giống như chạy trối chết cách xa hai người này giao thủ trung tâm. Một trái tim bành bành nhảy loạn, không biết bao nhiêu người tại thấp giọng hô. Trời ạ, cái kia Thái Bạch Tông tiểu tử lại có thể cùng cung tiên sinh giao thủ, mà nam tử trẻ tuổi áo lam kia. Thấy một lần một kích này thế mà không có thể đem Phương Quý cầm xuống, thậm chí đều không có buộc hắn lui lại, trong lòng cũng là giật mình, thầm nghĩ, cái này Thái Bạch Tông quả nhiên là tàng long ngọa hổ. Lần này, thế mà không có đem hắn cầm xuống. Ôi uy, tiểu tử này quá lợi hại. Phương Quý trong lòng lúc này cũng là có chút khẩn trương. Ta ngay cả tôn phủ quỷ thần đều có thể giết, lại không chém nổi tiểu tử này. Nếu là kích thứ nhất thì cũng thôi đi. Hai người đều là cất thăm dò chi tâm, bắt không được đối thủ cũng không ngoài dự liệu. Nhưng hôm nay kích thứ hai lúc, hai người đều là đã động chân lực, kết quả thế mà còn là cân sức ngang tài. Hai người liền đều có chút ngưng trọng, động tác chậm đến dừng một chút, đều không có đoạt công, nhưng cảm thấy cũng đều là một dạng chủ ý. Thừa dịp trì trệ này, đều mang mang uẩn nhưỡng chính mình mạnh nhất chiêu thức. Ông trời của ta, thế mà thật đánh nhau. Không xa lề mà lề mề đi cực chậm a khổ sư huynh. Thấy một lần này hình, thẳng bị hù đi mau hai bước. Mà trong một bên khác, Thanh Phong cùng Minh Nguyệt hai người cũng đều ngây người. Thanh Phong đồng nhi là bởi vì những người này muốn đem vừa mới hóa rồng hóa một nửa anh đề từ trong hóa long trì đuổi ra, đây cũng không phải là phải cái mạng nhỏ của nó. Cho nên dưới sự khẩn trương, vội vàng đi gọi Phương Quý tới. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới Phương Quý thoáng qua một cái đến liền trực tiếp động thủ a. Nhìn hung trạng này, thật sự là muốn cùng đối phương đánh nhau chết sống. Minh Nguyệt tiểu thư thì là cảm thấy ngoài ý muốn. Bình thường nàng tâm cao khí ngạo, liền có hơn phân nửa lòng tin đến từ Thương Long sư bá nhất mạch. Cho rằng bọn họ những người kia mới là chân hào kiệt, đại anh hùng, mà lại bản lĩnh kinh người. Tuyệt không phải Thái Bạch Tông bực này tiên môn nho nhỏ có thể cùng đưa ra luận. Mà lúc trước, nàng đã bị Phương Quý khí cảm giác cũng ngủ không được. Ăn cũng ăn không ngon, lại không nghĩ rằng cung sư huynh bỗng nhiên bái phỏng. Chính là nàng hưng phấn nhất thời điểm, vốn cho rằng cung sư huynh vừa đến, tiểu tử kia sợ là đầu cũng không dám nhấc. Kết quả tiểu tử kia tới lại so cung sư huynh còn cuồng. Mà lại hai người vừa động thủ này, cung sư huynh thế mà không có trong lật tay liền đem hắn áp chế. Trong tâm lập tức vừa sợ vừa giận, có lòng muốn vào lúc này đứng ra thay cung sư huynh quở trách tiểu tử kia vài câu. Nhưng người ta giao thủ uy thế đáng sợ như vậy, nàng thì như thế nào nói đến ra nói đến. Mà tại bọn hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Phương Quý cùng vị nam tử trẻ tuổi áo lam kia đều không dám chủ quan. Một thân linh tức mênh mông cuồn cuộn, phân biệt ngưng tụ lại một thân pháp lực, khí cơ xen lẫn phía dưới. Song phương cũng đều cảm thấy trên người đối phương mang tới cường thịnh áp lực. Một phương không chịu cúi đầu, một phương khác tự nhiên cũng tuyệt đối không dám lưu thủ. Mắt thấy song phương khí cơ ngưng tụ tới cực điểm, chính là liều mạng tấn công. Đáng tiếc, vốn không nên thấy một lần đệ tử Thái Bạch Tông liền thống hạ sát thủ, chỉ là bọn hắn đệ tử thực sự càn rỡ. Nam tử mặc lam bào kia gặp Phương Quý khí cơ ngưng luyện, ở giữa còn có từng tia từng sợi để cho mình kiêng kỵ khí tức, liền không dám lưu thủ, một thân sát khí khuấy động mà ra, dẫn động thiên tượng, trên đỉnh đầu mây đen càng lúc càng dày, đen nghịt liền như muốn trời cũng sắp sụp xuống dưới. Giết ta vượng tài, còn muốn khi dễ ta. Đời này cũng chưa từng thấy qua người như thế cuồng đó a. Phương Quý trong lòng cũng lên chơi liều. Hắn cũng không phải cái người ưa thích giết, thậm chí ngay từ đầu dưới cơn thịnh nộ cũng chỉ nghĩ đến đánh người, mà không phải thứ nhất niệm liền giết người. Nhưng không làm sao được đối phương quá khi dễ người a, lại không nói đạo lý. Hiển nhiên đối phương khơi dậy sát ý, mang đến cho hắn một cảm giác thế mà so đối mặt Bạch Thiên Đạo Sinh thời điểm đều khủng bố. Trong lòng cũng thật sự là tuyệt không dám buông lỏng. Bạch Thiên Đạo Sinh lúc trước cho người cảm giác là quỷ dị, âm trầm, để cho người ta không mò ra nội tình của hắn, phảng phất sâu không lường được. Mà trước mắt nam tử này cho người cảm giác lại là cuồng ngạo, đại khí, phảng phất thần long bay lượn ở trên trời, biến hóa vô tận, cao không thể chạm. Đem hai cùng so sánh phía dưới, hay là người này lợi hại hơn chút, cho nên hắn đến lúc này liền cũng không dám lưu thủ, mà không dám có nửa phần lui lại. Tay phải cầm kiếm rót vào linh tức, hắc thạch kiếm liền trở nên càng ngày càng nặng, giống như thiên quân. Mà tay trái tối bóp pháp ấn, bên người đã có Ma Sơn, Tử Cực Mộc, Thái Ất Kim Khí, Thái Dịch Chân Thủy, Vô Danh Tâm Hỏa các loại tiểu ngũ hành hình bóng lưu truyền. Ẩn ẩn cho người ta một loại sinh sôi không ngừng. Vạn vật lưu truyền ý cảnh. Không tốt, muốn động thật. A Khổ sư huynh xa xa gặp. Trong lòng âm thầm kêu khổ. Vội vã cầm bốc lên mấy cái thủ ấn cổ quái. Liền muốn xông lên ngăn cản. Nhưng hắn không động thì thôi. Vừa mới động, song phương khí cơ lại nhận xúc động. Hai người đồng thời quát lên một tiếng lớn. Liền muốn hướng về đối phương oanh kích tới. Hiển nhiên song phương đều đã là sát ý cuồn cuộn. Trọng kích phía dưới. Không phải lưỡng bại câu thương. Chính là một phương chết thảm. Trong sơn cốc này. Tất cả mọi người nhìn xem một màn này. Đều đã kinh hãi đổi sắc mặt. Anh. Bất quá cũng liền tại lúc này. Ở giữa trong hóa long trì kia. Tầng tầng cấm chế thủ hộ phía dưới anh đề. Cũng bị phía ngoài sát khí kinh động, mơ mơ màng màng tỉnh lại, đầu to lắc lư, đem cúi ở bên ngoài đầu lưỡi thu về, chép miệng 3-2 lần, lại duỗi thân đi ra, hai con mắt thì là hướng ra phía ngoài lật một cái. Vừa mới bắt gặp Phương Quý, lập tức có chút hiếu kỳ mở to hai mắt nhìn, gâu gâu, nó hưng phấn lên. Hướng phía Phương Quý bá bá bá lắc lắc cái đuôi nhỏ. A, Vượng Tài còn chưa có chết. Đang chuẩn bị một kích toàn lực Phương Quý. Dư quang chợt thấy được trong hóa long chỉ anh đề. Lập tức đại hỉ, có chút phân thần. Hướng về bên cạnh A Khổ sư huynh kêu lớn lên. A Khổ sư huynh, còn không mau đem nhà ta Vượng Tài cho vớt đi ra. Rát, mà đổi thành một bên. Phát giác được Phương Quý phân thần, chính là một cái xuất thủ cơ hội tốt nam tử mặc lam bào. Vốn định toàn lực đánh ra, chợt nghe được Phương Quý muốn đem anh đề vớt đi ra lời nói. Lập tức cũng là ngẩn ngơ, còn tưởng rằng đối phương nhận thua. Pháp lực lập tức ngưng mà không ra, vớt ra nó đến, liền ngay cả bên cạnh A Khổ sư huynh đều sửng sốt. Nghĩ thầm vớt nó làm gì? Thanh Phong Đồng Nhi thì là đầy mặt kinh hãi, vội vàng đong đưa hai tay nói, không thể vớt a, ngàn vạn không thể vớt. Phương Quý lập tức giận dữ, tiểu tử ngươi dám làm phản. Thanh Phong Đồng Nhi lập tức đều ngốc ngay tại chỗ, ta lúc nào làm phản rồi. Phương Quý gặp hắn ngây ngốc bất động, giận quá, lại không vớt đi ra liền hóa xong. A, đã ngươi đã nhận thua. Nguyệt chủ động đem yêu thú kia đuổi ra, liền tha cho ngươi một lần ngại gì, mà đổi thành một bên, vốn là làm xong một kích toàn lực chuẩn bị nam tử mặc lam bào. Nghe được Phương Quý lại là thật muốn đem quái xà kia vớt đi ra. Cảm thấy cũng tức giận biến mất dần, chỉ là trong lòng có chút không rõ, Thái Bạch Tông đệ tử này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Trước kiêu ngạo như vậy. Đi lên liền không nói lý đánh người. Kết quả vừa mới giao thủ. Liền lại cải biến chủ ý. Chủ động để hắn linh thú rời đi hóa long trì. Ngươi sớm thái độ tốt như vậy. Cũng không cần đánh không phải. Ngươi đợi đấy cho ta lấy. Trước chờ ta cứu được Vượng Tài. Quay đầu lại đánh ngươi. Nào có thể đoán được nam tử trẻ tuổi áo lam cũng là một câu chưa nói xong. Bỗng nhiên Phương Quý liền hung dữ xoay đầu lại, mắng một câu, nam tử mặc lam bào bị chửi không đầu không đuôi, nghĩ thầm đệ tử Thái Bạch Tông làm sao nhận sợ hãi thời điểm cũng hung ác như thế. Cũng còn thất thần làm cái gì, mà nghe chút Phương Quý lời nói, lại thấy hắn cùng cung sư huynh ở giữa tựa hồ không đánh được. Minh Nguyệt tiểu thư thì là tâm tình cực kỳ vui mừng. Nhất là gặp Phương Quý muốn chủ động đem linh thú kia vớt đi ra. Càng làm cho nàng có loại mở mày mở mặt cảm giác. Gặp người khác còn tại sững sờ. Liền nghiêm nghị quát lên. Chủ nhân đều nói như vậy. Các người còn không mau đem quái xà kia lôi ra hóa long trì. Ngốc lấy xem kịch đâu. Phương Quý nhìn Minh Nguyệt tiểu thư một chút. Trong lòng nghĩ. cái này văn chướng tinh cuối cùng nói câu tiếng người. Ngược lại là ý kiến của bọn hắn thống nhất, khác nha hoàn nô bộc, cùng đệ tử đan hỏa tông bọn họ lại đều choáng váng. Hoàn toàn không nghĩ tới chuyển hướng này, bên cạnh áo lam nhất mạch thì là cao hứng bừng bừng. Vừa rồi Phương Quý vừa ra tay, dữ dằn đáng sợ, quả thực đem bọn hắn cũng giật nảy mình, nhưng không nghĩ tới, cung sư huynh chẳng qua là xuất thủ hai chiêu, liền trực tiếp đem hắn khuất phục, trực giác tâm tình một trận thoải mái. Chủ nhân đã lên tiếng, vậy liền mau mau thanh lý hóa long trì, nhanh, đừng muốn trì hoãn, tranh thủ thời gian kéo nó đi ra, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, theo vài tiếng gào to, bọn hắn đã vội tiến lên, ba chân bốn cẳng, muốn giải khai cấm chế, một màn này đổ lại đem Phương Quý thấy có chút mộng. Người mạch này làm sao ngoan như vậy, bị ta vừa rồi xuất thủ hù dọa, hiển nhiên thực sự có người động thủ, muốn mở ra hóa long trì. Bên cạnh Thanh Phong Đồng Nhi lập tức kinh hãi, vội vã tiến lên phía trước nói, Phương Quý tiểu sư thúc, người linh sủng này chính là biến hóa làm thần thú thời điểm then chốt a. Lúc này kéo nó đi ra, sinh tử khó liệu, cái gì biến hóa? Phương Quý nghe chút lời này, đều có chút mộng, hung thú hóa thần thú a. Nếu không ta để nó tiến hóa long trì làm cái gì? Thanh Phong Đồng Nhi gấp dậm chân, hiển nhiên gần thành, sao có thể lôi ra đến đâu? Hóa thần thú, Phương Quý nghe sửng sốt một hồi, bỗng nhiên phản ứng lại, ngươi nói hóa là hóa này. Thanh Phong Đồng Nhi cũng bỗng nhiên phản ứng lại, ngươi cho rằng là luyện hóa hóa đâu. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, đều có chút mộng, a khổ sư huy giúp ta nhìn một chút, để bọn hắn trước đừng động. Phương Quý dưới tình thế cấp bách, dặn dò a khổ sư huynh một câu. Sau đó mang mang kéo Thanh Phong qua một bên, đến tột cùng chuyện ra sao? Ngươi còn không biết chuyện ra sao liền cùng người đánh một trận. Thanh Phong Đồng Nhi sắp khóc đi ra, đành phải từ đầu giải thích, ngươi quái xà kia ăn vô số huyết khí đan, hiển nhiên khí huyết thịnh vượng, đã đến biến hóa thời điểm then chốt, chúng ta cũng không dám chủ quan a, ta đi tìm ngươi thương lượng. Còn nói ngươi đang bế quan, chúng ta cũng không thể nhìn xem nó như thế trì hoãn công phu đi. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, ta liền cầu sư phụ, đem nó bỏ vào hóa long trì. Phương Quý sư thúc ngươi không biết, trên đời này linh thú biến hóa chi pháp, ngàn ngàn vạn vạn, nhưng muốn nói thế gian nhất đẳng, vẫn phải nói thất hải hóa long trì. Đây chính là có thể hóa ra chân long dị bảo. Thất hải bên kia chúng ta nghĩ cũng đừng nghĩ, nhưng vừa vặn trước đó không lâu phương Bắc Thương Long sư bá để cho chúng ta giúp hắn chế tạo hóa. Long thần trì đã chế tạo đi ra, nhưng ở giữa hóa long thần dịch, lại cần ta đan hỏa tông giúp bọn hắn luyện chế. Bây giờ cũng chỉ là vừa mới luyện thành, để cho ngươi quái xà này ở bên trong biến hóa, thật sự là nó tạo hóa lớn nhất. Lúc đầu nghĩ đến, đối đãi nó biến hóa sau khi hoàn thành, lại tiến vào trong bổ chút bảo dịch chính là, ai cũng sẽ không phát giác, nhưng không nghĩ tới, nó vừa mới đi vào không lâu, cùng sư huynh bọn hắn liền đến, thấy một lần quái xà ở bên trong, lập tức giận dữ, muốn chúng ta vớt đi ra, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Phương Quý nghe hắn như vậy, tiền căn hậu quả một dạng. Con mắt đều trợn tròn, một lát nữa mới nói. Nói cách khác, đưa vượng tài tiến hóa long trì, là muốn cho hắn tiến giai, không phải muốn luyện hóa nó. Thanh Phong Đồng Nhi một mặt bất đắc dĩ, ai cũng không có nói là luyện hóa a. Phương Quý lại nói, mà lại cái ao này kỳ thật vốn chính là người ta. Thanh Phong Đồng Nhi vội la lên, đúng nha, chúng ta chỉ là giúp đỡ luyện chế hóa long thần dịch. Phương Quý lại nói, sau đó nhà ta vượng tài chính chiếm bọn hắn tiện nghi đâu. Kết quả ta lại tới đem bọn hắn đánh cho một trận.